hoặc là đối phương có thủ đoạn gì đó xét mặt nạ Mộc Linh Ngọc. Trong lòng của Lâm Minh xoẹt qua ý nghĩ này, nhưng tiếp theo liền phủ định. Nếu có thủ đoạn này, đã sớm sử dụng, chỉ sợ mặt thật của mình cũng đã bị điều tra ra. Lúc này, khách không mời bên ngoài cuối cùng đã đặt chân vào pháp trận giám thị mà Lâm Minh bố trí trên chiến tranh trận bàn. Trong hang động, Lâm Minh thấy một phù ảnh trong nhóm người này. Vừa nhìn, hắn liền hít hà một hơi lạnh. Ma sứ thứ hai, ma sứ thứ ba, ma sứ thứ tư đều trình diện. Hơn nữa bọn họ còn cung kính đi sau ba người, rõ ràng địa vị của ba người này cao hơn bọn họ. Trong ba người có một người trung niên áo đen, ba lão cầm trượng đầu rồng, còn có một đồng tử má hồng hồng. Bộ dáng đồng tử kia rất đáng yêu, nhưng Lâm Minh lại cảm nhận được khí tức đáng sợ trên người hắn, dường như có một ác ma ẩn chứa trong đó. Còn ba lão chống trượng đầu rồng, cả người tràn đầy ma khí, tóc đen tung lên như mãng xà, thật nhìn giống như lão vu bà. Bình thường nhất trong ba người chính là người trung niên áo đen kia, thân hình cao lớn, tai dài vai to, ánh mắt như tinh tú trên trời, cả người tỏa ra khí tức mạnh mẽ mà Lâm Minh quen thuộc. Đại ma sứ. Lâm Minh nhận ra người trung niên này, nếu không ngoài dự liệu, hắn chính là đại ma sứ đã gặp ở phân bộ Pha Đà Sơn. Cho dù lúc ấy hắn ở trong linh chu, phát tán ra khí tức cũng làm cho Lâm Minh kinh hãi. Hai người còn lại có thể là quốc sư Tu La Thượng Quốc. Trốn. Đây là ý nghĩ đầu tiên Lâm Minh sinh ra, cũng là ý nghĩ duy nhất. Đừng nói đằng trước là ba nhân vật khủng bố, chỉ riêng ma sứ thứ hai đến thứ tự. Tùy tiện một người đi ra cũng vượt xa khả năng chống chọi của Lâm Minh. Nhưng đối phương đã khóa chặt khu vực này, muốn lặng lẽ chạy đi không kinh động đến bọn họ là không thể nào. Nếu thật sự so tốc độ có thể đấu được hay sao? Trong lòng Lâm Minh không có chút tin tưởng, nếu đối phương biết mình có ưu thế tốc độ, làm sao không có phòng bị? Với nội tình của Tu La Thượng Quốc, làm sao không có thủ đoạn tăng lên tốc độ? Đây là một trận sát cục nhằm vào hắn. Hắn là ở gần đây, phong tỏa nơi này, đào ba thước đất cũng phải tìm cho ra tiểu tử kìa. Ma sứ thứ hai căm hận nói, trận chiến Pha Đà Sơn là sỉ nhục nhất trong đời hắn. Nếu không thể tự tay bắt được Lâm Minh, hắn khó có thể tiêu trừ ma tâm, sẽ ảnh hưởng lớn đến đột phá cảnh giới thần hải. Ma nhị, người xác định sao? Bà lão áo đen bỗng nhiên lên tiếng, giọng của bà ta khàn khàn khó nghe, như hai tờ giấy nhám chà vào nhau. Nắm chắc ít nhất 7 thành. Ma sứ thứ hai lấy ra một đôi ngọc giản, so sánh một phen cắn răng nói, hy vọng lần này đừng xảy ra sai lầm. Giọng của bà lão áo đen lạnh băng. Quốc sư đại nhân, ta đã thề, trong vòng 1 năm không tìm được Lâm Lan kiếm, ta tự chặt 2 tay. Ma sứ thứ hai nói xong, đặt chiếc ngọc giản màu đen lên mi tâm, hắn lộ ra vẻ mặt đau đớn, một cổ khí đen tràn vào mi tâm, bị ngọc giản màu đen hấp thụ. Sau đó ngọc giản màu đen bụng sáng, hòa lẫn với một chiếc ngọc giản khác. Giữa hai bên như tồn tại liên hệ nào đó. Đây là bí mật truy tung ma đạo đặc biệt của Tu La Thần Quốc, dùng phương pháp đặc thù lục soát thần hồn của chính mình, ghi toàn bộ trí nhớ đối với một người, bao gồm cả dung mạo, hình thể, khí tức, đưa vào trong ngọc giản, sau đó sao chép ngọc giản phân phát xuống các phân bộ lớn. Môn hạ đệ tử xem xong cưỡng ép ghi nhớ, đợi cho gặp được người có khí tức phù hợp ở trên ngọc giản, những đệ tử này sẽ thông báo nhanh nhất lên cho đại ma sứ và quốc sư Tu La Thượng Quốc. Dù sao, Mộc Linh Ngọc có thể che giấu mặt mũi nhưng không che giấu được khí tức của một người. Đương nhiên, loại phương pháp này cũng có tính chính xác rất thấp. Mấy tháng qua có rất nhiều đệ tử thông báo phát hiện võ giả nghi là Lâm Minh đều là sai lầm. Tuy nhiên, đại ma sứ cùng với quốc sư không bỏ qua bất cứ khả năng nào. Phàm là có thông báo sẽ chạy đến nhanh nhất, xác định thật giả. Trong thời gian này, bọn họ ngừng lại ở cửu đỉnh thượng quốc không làm gì cả, chính là vì đuổi bắt Lâm Minh. Nhìn hai chiếc ngọc giản phán tác ra màu đen như nhau, trong lòng ma sứ thứ hai càng thêm chắc chắn. Quốc sư đại nhân, hiện tại ta đã nắm chắc 9 thành. Được, khắc trận pháp phong tỏa nơi này. Tiểu tử này lý giải trận đạo chỉ hơn không kém chúng ta, nhưng không sao, chỉ cần trận pháp nhốt hắn được một dịp thở là đủ rồi. Người vừa nói là đồng tử má hồng kia, hắn mặt yếm đỏ, giọng như trẻ con, nhưng trong mắt lại toát ra sát khí làm lòng người phát lạnh. Đại ma sứ lấy ra một bộ phận kỵ đang muốn bổ trí, đột nhiên trước mặt bọn họ nổ tung. Nửa phần núi cũng bị sập đổ. Giữa màn đêm ánh lửa tận trời, loáng thoáng có một bóng người xẹt qua biến mất ở chân trời như quỷ dị. Tốc độ cỡ này quả thực không thể hình dung bằng lời. Đồng tử Yếm Đỏ thấy Lâm Minh chạy trốn không hề sợ hãi, hắn cười khặc khặc lạnh lùng nói: "Quả nhiên ở trong này, đuổi theo." Ba lão cầm trường đầu trọng, lấy ra một chiếc linh chu màu vàng chói mắt ném ra. Linh chu nhanh chóng lớn ra, sáu người nhảy vào trong đó. "Tiểu tử, hôm nay ngươi lên trời không lỗi, xuống đất không cửa. Đây là thần hành chu của Tu La Thần Quốc ta, tốc độ vô song, đặc biệt lấy ra là chuyên đối phó người, ta xem ngươi làm sao trốn." Lúc bà lão nói chuyện, ấn tay lên trung tâm điều khiển thần hành chu, một cỗ năng lượng ngập vào. Đá khống chế phát ra hào quang chói mắt, khoảng khắc linh chu hóa thành cầu vòng thẳng lên trời cao. Tốc độ của nó chỉ hơn chứ không kém Lâm Minh. Lâm Minh đạp trên hư không, một bước đi trên 5-6 dặm, cộng thêm tốc độ kinh môn thêm vào. Hắn chỉ cần mười mấy nhịp thở đã chạy ra 100 dặm. Quay đầu nhìn lại, sáu người Tu La Thần Quốc cưỡi linh chu đuổi mãi không tha, hơn nữa tốc độ còn có xu thế kéo gần. Lâm Minh có thể cảm giác được một cái dấu ấn đang dính lên trên người mình, chính là linh chu kia phát ra. Như vậy, dù cách xa nhau ngàn vạn dặm, hắn cũng vẫn bị tập trung. Trong lòng Lâm Minh kinh sợ, đến bây giờ hắn còn không biết làm sao đối phương tìm được mình, không biết thủ đoạn của đối phương, vậy liền không có biện pháp dự phòng. Hắn lại tăng tốc xuyên qua mây như ánh sáng, lại dùng cánh dơi của thi quỷ nhân tế luyện. Đến lúc này hắn đã phát huy tốc độ đến tận cùng. Tốc độ càng gần cực hạn, tiêu hao chân nguyên càng nhanh. Mặc dù Lâm Minh có hưu môn khôi phục chống đỡ, cũng không duy trì được bao lâu. Còn đối phương ngồi linh chu, phần lớn năng lượng do nguyên linh thạch cung cấp, tự nhiên duy trì lâu hơn Lâm Minh nhiều lắm. Tiếp tục như thế bị đuổi theo chỉ là vấn đề thời gian. Đúng lúc này, ma sứ thứ hai chấn nguyên truyền âm đức quảng vang lên bên tai Lâm Minh, kèm theo khoái cảm báo tù. "Ha ha, trốn đi, ta xem ngươi có thể trốn đến đâu. Đây là trò chơi săn mồi, ngươi phải chạy nhanh một chút, bằng không sẽ không vui." Nhân tiện nhắc nhở, Tư Đồ Bá Nam lão tổ cũng mạng tới, lão nhân gia chịu xuất quan vì ngươi, nên ngươi cảm thấy vinh hạnh mới đúng. Tư Đồ Bá Nam. Lâm Minh hít sâu một hơi lạnh. Tư Đồ Bá Nam sắp hết thọ nguyên, phần lớn thời điểm đều ở bế quan giảm bớt sinh mệnh lực trôi đi. Bình thường không phải chuyện cực lớn thì hắn sẽ không trả tay. Lúc trước tìm kiếm Lâm Minh bởi vì tình báo sai lầm quá nhiều, Tư Đồ Bá Nam không thể đi ra lần lượt xác nhận mà giao cho đại ma sứ cùng với hai đại quốc sư Tu La Thần Quốc phụ trách. Hiện giờ đã xác định tình huống, hắn đã tự mình trả tay. Lần trước Lâm Minh tắm máu pha đạ sơn, rõ ràng là chọc thủng trời. Chẳng những giết một đám đệ tử Tu La Thần Quốc, hơn nữa còn trọng thương Tu Đồ Bá Nam, đánh cái tát vang dội vào mặt của Tu La Thần Quốc. Cho nên lần này Tu La Thần Quốc tìm kiếm Lâm Minh phát ra ba người, trong tứ đại cao thủ dưới Thần Hải lại phái ra một đại năng Thần Hải. Lâm Minh tuyệt đối không cho rằng mình có chút khả năng trốn thoát được dưới tay của Tu Đồ Bá Nam. Ở trước hắn có thể tiêu diệt hình chiếu chiến linh của Tu Đồ Bá Nam, đó là vì trùng hợp chiến linh cấp thanh đồng đại thành, áp chế Tư Đồ Bá Nam. Hình chiếu chiến linh không có lực lượng công kích thực thể, chỉ có thể bám lên vật thể khác giết người, cho nên hắn mới thoải mái tiêu diệt. Nếu là bản thể Tư Đồ Bá Nam đích thần tới, chỉ cần hai ngón tay cũng bóp chết được mình. Ý thức được điểm này, Lâm Minh cảm thấy mình đối mặt với sinh tử vô cùng nghiêm trọng, tuy nhiên hắn cũng không bối rối. Từ khi hắn chính thức bước lên con đường võ đạo đến nay đã hơn 7 năm, không chỉ một lần trải qua sinh tử, nguy hiểm. Nam Cương đối mặt với Hỏa Công, Lôi Định Sơn đối mặt với Tử Giao, Ma Tận Đế cũng đối mặt với một đám đại năng mệnh vẫn. Vương Giả Tụ Lung đối mặt với Khốn Trận, không tra được. Thông Thiên Tháp đối mặt với Nô Ấn Pháp Chủ, càng đối mặt với nguy cơ hắn lại càng bình tĩnh. Quay đầu liếc mắt qua hai đại thần quốc cùng với tứ đại ma sứ trên linh trụ, cuối cùng Lâm Minh hạ quyết tâm, liều chết một lần. Hắn đổi phương hướng, quay sang, phóng về phía Kỳ Tích Chi Hải. Kỳ Tích Chi Hải rất tương tự Vạn Cổ Ma Khanh, còn có tên Biển Không Về, Hải Dương Gió Lốc, toàn hải vực là màu đen, vào là phải chết, hoang dã không qua được. Cho dù là Lâm Minh không biết làm sao đột phá bình cảnh bền vững, cũng không tùy tiện đi thử vào Kỳ Tích Chi Hải. nếu nơi này gọi là cấm địa sinh mệnh, cắn nuốt rất nhiều vị đại năng thần hải, vậy nhất định có chỗ khủng bố của nó. Lâm Minh dù có số mệnh thêm vào, nhưng sẽ không tùy tiện nhảy vào chỗ nguy hiểm, vượt xa cảnh giới của mình. Lúc đó Lâm Minh có thể đi ra khỏi ngàn vạn dặm vùng cấm địa vạn cổ Ma Khanh, đó là vì có trí nhớ của Ma Đế. Mà sao Ma Đế ở trong vùng cấm địa ngàn dặm đến 20 năm? Dù sao Ma Đế ở trong vùng cấm ngàn dặm đến 20 năm, nhưng kỳ tích chi hải Ma Đế cũng chưa đi qua. Lâm Minh cũng không cậy vào bên trong, nó giống như là vạn cổ Ma Khanh, có thể mượn kinh nghiệm của Ma Đế mà đi ra khỏi đó. Nhưng hiện giờ Lâm Minh bị 6 đại cao thủ đuổi giết, còn có một tư đồ bá nam không biết khi nào thì sẽ tới. Dưới tình huống như thế, hắn chỉ có thể liều mạng một lần. Đi kỳ tích chi hải còn có đường sống, bị tư đồ nam cùng với 6 đại cao thủ bắt lấy, hắn chết là chắc. Tiểu tử này lại có thể duy trì tốc độ cao lâu như thế. Ma sứ thứ hai nhìn Lâm Minh cách xa trăm dặm, có chút không tin nổi, tốc độ này còn nhanh hơn non nữa ở Pha Đà Sơn. Có nghĩa là lúc Lâm Minh ở Pha Đà Sơn còn có giữ lại. Nghĩ đến một võ giả toàn đang hậu kỳ, chỉ dùng 7 thành tốc độ liền xoay mình vòng vòng, trong lòng của ma sứ thứ hai trào ra sỉ nhục không thôi. Nhất định phải bắt lấy tiểu tử này, rút hồn luyện tủy. Ma sứ thứ hai nghĩ vậy, siết chặt tay, tốc độ linh chu đã đến cực hạn, chỉ nhanh hơn tốc độ Lâm Minh một chút. Phương hướng hắn đi dường như là kỳ tích chi hải. Ba lão căm trượng đầu trồng đột nhiên nói, tiếp tục bay như vậy, qua 2 dặm nữa sẽ tiến vào phạm vi kỳ tích chi hải. Đây là đệ nhất tuyệt địa thiên diễn đại lục. Muốn bay vào kỳ tích chi hải tự sát sao? Nằm mơ. Còn 2 vạn dặm, hắn tuyệt đối không chạy ra xa được như vậy, nhất định có thể đuổi theo kịp hắn. Đồng tử yếm đỏ cắn răng nói, trước đó bọn họ đã bay 1 vạn dặm, Lâm Minh luôn bảo trì tốc độ cao nhất. Theo lẽ thường thì bay tốc độ cao xa như thế, chân nguyên cũng sắp hao sạch rồi. Nhưng làm đồng tử yếm đỏ không ngờ tới là thời gian từ từ trôi qua, đã qua 1 canh giờ, Lâm Minh lại bay ra 1 vạn dặm. Còn khoảng cách giữa bọn họ và Lâm Minh vẫn luôn là cách 10 mấy 20 dặm, không thể đuổi theo. Mỗi khi khoảng cách kéo gần sắp đuổi kịp, Lâm Minh đều phát huy tốc độ cực hạn trong thời gian ngắn, giật ra khoảng cách. Tốc độ cực hạn của Linh Chu bao nhiêu là bấy nhiêu, không nhanh hơn chút nào, nhưng nếu võ giả liều mạng cạn kiệt chút tiềm lực, lại có thể đi nhanh hơn nữa. Thân pháp quỷ dị của Lâm Minh như đang thuấn di, một bước là 5-6 dặm, 10 mấy nhịp thở là 100 dặm. Sao lại thế này? Tiểu tử này là con rối máy à? Hắn không biết mệt mỏi ư? Sức chịu đựng mạnh như thế đúng là đáng sợ. Phải bắt lấy hắn, bằng không ngày sau Tu La Thần Quốc vĩnh viễn không có ngày bình yên. Cũng sắp đến kỳ tích chi hải, bay tiếp là 8.000 dặm đầm lầy màu đen, nơi đó cũng là cấm địa sinh mệnh đối với chúng ta. 8.000 dặm đầm lầy màu đen kỳ thực là bãi kỳ tích chi hải. Tuy rằng tính mạng nguy hiểm thấp hơn kỳ tích chi hải, nhưng cũng là tử địa đối với cường giả. Dưới cảnh giới thần hải, thậm chí không may mắn, cường giả thần hải cũng ngã xuống trong đó.